phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 28, huyết tiến âm hồn chú. Túi chữ vật của Dư Tử Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một đạo tan nát cõi lòng, chạm đến linh hồn tiếng kêu thảm thiết thế nào nhưng vang lên. Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập cùng nhau nhìn lại, cũng là thấy, cái kia quỷ dị hắc vũ không ngừng nhấp nhô, thật giống muốn đem Mặc Đại Phu nuốt chửng lấy. Trong một chớp mắt, vừa mới còn một bộ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mỹ nam từ bộ dáng Mặc Đại Phu, mắt trần có thể thấy già yếu. Nếp nhăn, tóc trắng, còng xuống, một cái chớp mắt, nhìn qua tựa hồ so trước kia còn già hơn 10 tuổi bộ dáng, đã là cái già đến không thể già hơn nữa lão già. Hàn Lập trừng mắt, nghiêm mặt nhìn qua này quỷ dị mà thần bí hình tượng. Lệ Phi Vũ hơi híp mắt lại, liên hệ kịch bản đoán được không ít. Kịch bản bên trong Mặc cư nhân là dự định thất quỷ phệ hồn sau, khôi phục như cụ tướng mạo, đồng thời có được tạm thời pháp lực, dùng định thần phù định trụ Hàn Lập nguyên thần, mới vừa đi bố trí tốt nhà đá, tiến hành đoạt xá. Có thể sự xuất hiện của hắn, lại là cướp đi định thần phù, lại là tay cụt. Mặc cư nhân bản thân còn lại tinh nguyên, đã không đủ để chống đỡ dưới một lần thất quỷ phệ hồn, hiện tại lại bởi vì tay cụt tăng lên tiêu hao. Vừa đến một lần, Mặc Đại Phu vẫn là đã chết tại chính mình một lần là xong. Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua vẫn không có sinh cơ khí tức Mặc Đại Phu thi thể một cái, hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười, lại nhìn một cái nhẹ nhàng thở ra mà có chút khó có thể tin Hàn Lập. Cũng im lặng, chờ đợi trận tiếp theo trò hay. Không có để hắn thất vọng, ngay tại Hàn Lập thở dài, thán hết cái này nhanh 6 năm thời gian phức tạp. Một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lục xoát một tiếng, từ Mặc Đại Phu trên thi thể trực tiếp bay ra. Màu xanh lá ánh sáng lấp lóe, trực tiếp nhào về phía Hàn Lập. Cứ việc Dư Tử Đồng nguyên thần đã suy yếu, nhưng vẫn là có thể chống đỡ mấy cái nhỏ huyễn thuật. Lợi dụng Mặc cư nhân bố trí đoạt xá, chính mình ở phía sau làm chim sẻ kế hoạch rơi vào khoảng không. Mặc cư nhân lại chết rồi, hắn chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, đi tiến hành đoạt xá Hàn Lập. Thế nhưng là, khi hắn vọt tới trước mặt, cũng là phát hiện trung huyễn thuật Hàn Lập, thoáng cái đã khôi phục lại, ánh mắt trong sáng, dùng đến kinh ngạc mà lạnh lùng xem ra. Hàn Lập giơ lên trong tay kiếm, phốc, một đạo hôi thối khó nghe màu đen chất lỏng ngang trời bắn tung tóe ra. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục phát ra tiếng kêu thảm. Như là bị đánh cho chó rơi xuống nước tránh hướng phòng âm u nơi hẻo lánh. Đang muốn vung kiếm ra, Hàn Lập sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ nở nụ cười, biết ta lần trước xử lý như thế nào hắc họa sao? Hàn Lập nghe vậy, nháy nháy mắt, yên lặng lấy ra một cái ống sắt. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới, thất độc thủy thế mà còn có dạng này kỳ hiệu. Tha mang, tha măng. Dư Tử Đồng phát ra kêu rên tiếng cầu xin tha thứ. Ta cũng là vô tội, ta cũng là bị Mặc cư nhân cho hại thành tình huống này. Hàn Lập hơi híp mắt lại, nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Lệ sư huynh, ta muốn hỏi rõ ràng, Mặc Đại Phu rốt cuộc muốn đối ta làm cái gì? Lệ Phi Vũ buông xuống ống sắt, đưa tay ra hiệu tùy tiện, sau đó cầm lấy trên bàn một bản viết Trường Sinh Kinh thư tịch. Tiện tay lật ra, Trường Xuân Công tầng thứ 7. Tầng thứ 8 khẩu quyết, cùng với hỏa đạn thuật, thiên nhãn thuật 5 người pháp thuật. Thình lình xuất hiện tại đôi mắt của hắn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên nói một chút, người rốt cuộc là người nào? Lại đem ngươi cùng Mặc Đại Phu nhận biết quá trình, cùng với các ngươi kế hoạch ban đầu, một năm một người nói hết ra đi. Ta hiện tại có nhiều thời gian, có thể chậm rãi nghe người giảng thuật. Bên này, Hàn Lập một lần nữa quay đầu. Thần sắc biến không có chút nào gợn sóng, giống như là mang lên một cái mặt nạ. Ta là một cái tán tu, Dư Tử Đồng đàng hoàng đem lai lịch của mình, chuyện này trước sau trải qua, rõ ràng rành mạch nói một lan. Đương nhiên trong lời nói này, hắn đem mình nói thành một người bị Mặc Đại Phu ép buộc về sau, mới bị buộc đồng mưu kẻ đáng thương, đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho chết đi Mặc Đại Phu. Nói tu tiên gia tộc. Nói một gốc huyết linh thảo mang đến hết thảy chuyện xưa bắt đầu, cũng nói gặp Mặc cư nhân độc hại cùng chính mình huyết tiến âm hồn chú phản kích. Cùng với trọng yếu nhất chính là đoạt xá tam đại thiết tắc. Nghe xong đầy hết thảy Hàn Lập, rốt cuộc minh bạch. Mặc Đại Phu đến cùng nghĩ ở trên người hắn thu hoạch được cái gì? Mặc cư nhân, bất quá là một cái phàm tục bên trong người, vậy mà muốn cùng chúng ta người tu tiên ngồi ngang hàng, xưng huynh gọi đệ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bất quá ngươi liền khác biệt, ngươi trời sinh linh căn, tư chất hơn người, ngươi nếu là chịu giúp ta tìm tới thân thể thích hợp, cũng hiệp trợ đoạt xá lời nói, ta nguyện làm người dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi dẫn kiến cho gia tộc trưởng lão, thu ngươi làm đồ, ngươi thấy thế nào? Bên này Dư Tử Đồng rèn sắt khi còn nóng nói, ngữ khí mang theo vài phần ngạo nghễ. Một loại thân là người tu tiên ngạo nghễ, nhìn xem trước mặt quả cầu ánh sáng màu xanh lục, Hàn Lập còn chưa làm ra quyết định, sau lưng truyền đến Lệ Phi Vũ âm thanh. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hàn Lập nghe, trầm mặc xuống, đem quyền chủ động nộp ra. Ta lấy xong thân, gia tộc, còn có chính ta danh nghĩa phát xuống thề độc, ta tuyệt đối sẽ không làm ra đối các ngươi chuyện bất lợi. Huống chi, Hàn đạo hữu đã là người tu tiên, ta tình cảnh như vậy, còn có thể lừa các ngươi cái gì? Dư Tử Đồng há mồm liền ra, kích động mà nghiêm túc xin thề. Thật không thể lừa gạt sao? Lệ Phi Vũ mỉm cười. Vậy ta hỏi ngươi, gia tộc của ngươi ở đâu? Không tại Việt quốc, ta nói quốc gia khác, các hạ chưa hẳn biết. À, tốt, cái kia thay cái vấn đề, ngươi cùng Mạc đại phu gặp nhau địa phương ở đâu? Việt quốc, ta có thể quen thuộc, Kiến Châu, Như Khẩu Thành. Lệ Phi Vũ cười cười, tiểu Hàn, Hàn Lập trong tay thất độc thủy, trực tiếp dội bắn ra. Dư Tử Đồng lập tức oa oa hét thảm lên, nguyên thần quang cầu thật giống đều thu nhỏ một vòng. Ta nói, mau dừng lại. Lệ Phi Vũ ra hiệu Hàn Lập dừng tay, từ tốn nói. Một cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất đừng nói láo, ta biết phải người đi tìm ngươi thi cốt, tìm không thấy, ngươi liền chết. Kính Châu, ngay tại Kinh Châu, khoảng cách Lam Châu gần nhất phương hướng, một cái tên là Hắc Thạch Cốc địa phương. Ngươi có thể đi, tiểu Hàn, thất độc thủy lại lần nữa phun ra, Dư Tử Đồng mang theo không giảng hòa phẫn nộ triệt để tiêu tán. Nhìn xem chỉ còn lại có điểm điểm áng sáng xanh, Hàn Lập buông ra giống tuếch thất độc thủy, thở dài một hơi. Có Mạc đại phu vết xe đổ, mà lại lấy song thân của mình đến phát thể độc người, hắn là thật lo lắng, Lệ Phi Vũ sẽ tin tưởng cùng bỏ qua cho Dư Tử Đồng. Bất quá, Hàn Lập vẫn là nghi ngờ nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao muốn biết Dư Tử Đồng thi cốt mai táng địa phương? Lệ Phi Vũ đem trên tay Trường Sinh Kinh đưa tới, luyện khí tảng năm thời điểm, hắn liền có được đã gặp qua là không quên được năng lực, huống chi luyện khí 6 tầng thần thức càng thêm khoát đại. Trường Sinh Kinh bên trên khẩu quyết cùng pháp thuật, đã thành công bị hắn ghi vào trong đầu. Hàn Lập không hiểu tiếp tới, lật ra vừa nhìn, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Không sai, đây là Trường Xuân Công đến tiếp sau công pháp còn có mấy cái pháp thuật. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, có thể lên mặt không có huyết tiến âm hồn chú, Mạc đại phu gờ yêu ta ết chết Dư Tử Đồng sau, soát người qua lại không phát hiện, ta hoài nghi pháp thuật này còn tại Dư Tử Đồng trên thân. Hắn tiện tay kéo tới một cái có thể giải thích qua đi lý do. Có thể trên thực tế, hắn để mắt tới chính là túi chữ vật của Dư Tử Đồng, một cái luyện khí kỳ 7 tầng, tu tiên gia tộc xuất thân tán tu, rất khó không có túi chữ vật. Có khả năng ẩn nấp, chờ đoạt xá sau mới thu hồi. Đương nhiên, đây chỉ là một tồn tại khả năng. Hắn nói địa phương chưa chắc là thật, thậm chí nói không chừng gặp nguy hiểm. Hàn Lập mở miệng, lông mày cau lại. Vừa mới kinh lịch qua biến cố hắn, đối với Dư Tử Đồng không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Ta tự nhiên biết, Lệ Phi Vũ mỉm cười gật gật đầu, trong lòng sớm có quyết định. Dù là có khả năng uổng công một chuyến, hắn cũng muốn mắc cấp mới xuống núi. Không đem Trường Xuân Công bát trọng, còn có pháp thuật toàn bộ tu luyện xong, hắn là sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm. Trừ cái đó ra, khi tất cả công pháp pháp thuật học được, lưu tại trên núi cũng là lãng phí thời gian chờ đợi kịch bản tiết điểm, chẳng bằng chủ động cầu biến. Cách chương.